Tuyệt thế dược thần, chương 1374, Kim kiếm lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một luồng mạc danh khiếp đảm xông lên đầu, mạnh mẽ uy thế từ trên trời giáng xuống Lôi Đông. Mục Sâm, cùng với học phủ các học viên, từng cái cung kính thi lễ cung nghênh thành chủ đại nhân giáng lâm. Một cái thanh sam người trung niên chậm rãi theo trong hư không đi ra, vừa mới xuất hiện, liền làm cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác. Thật mạnh, đây chính là thần quân cảnh giới cường giả sao? Diệp Viễn trong lòng thất kinh nói. Hắn không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết thần quân cảnh giới cường giả, lại tự mình đến. Cái này thanh sam người trung niên nhìn qua hào hoa phong nhã, thế nhưng hắn mạnh mẽ, chút nào đều không che giấu nổi. Tiêu Phong đã là quy khư đỉnh cao cường giả, có thể hắn mang cho Diệp Viễn cảm giác ngột ngạt, cùng trước mắt vị này hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Ha! Đây chỉ có điều là một tia ý niệm phân thân thôi. Chân chính thần quân cảnh võ giả, so ra cái này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vô Trần âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Viễn nghe vậy lại là cả kinh, mạnh mẽ như vậy lực áp bách, lại vẻn vẹn chỉ là một bộ ý niệm phân thân. Võ Mông thành chủ nhàn nhạt nói, bọn ngươi có thể thông qua khảo hạch, đều là ta Vũ Mông Vương thành tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vũ Mông học phủ chính là đoàn anh hội tụ vị trí, bọn ngươi con đường cường giả, vừa mới mở ra. Ta hy vọng, trong các ngươi có người có thể trò giỏi hơn thầy, đạt đến thần quân cảnh giới. Một lời nói, đem tất cả mọi người nhiệt huyết đều nhen lửa. Đối với những học viên này tôi nói, bọn họ suốt đời theo đuổi, chính là thần quân cảnh giới. Nhưng mà muốn đạt đến một bước này, thật quá khó khăn. Đừng xem những thiên tài này võ giả hiện tại nhất kỵ tuyệt trần, có thể một khi chờ bọn hắn tiềm lực dùng hết, có thể mấy chục ngàn năm cũng không cách nào đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vũ Mông học phủ học viên, thiên tư nhược một điểm, đều có thể đạt đến khuy thiên đại viên mãn. Tốt, thậm chí có thể đạt đến quy khư đại viên mãn. Thế nhưng, có thể đột phá thần quân cảnh giới, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Tiêu Phong nếu như không phải gặp gỡ Diệp Viễn, có thể hắn cuối cùng này một đời, cũng không tìm được cái này thời cơ đột phá. Dù vậy, có thể hay không chính đột phá, cũng là chưa biết việc. Võ Mông thành chủ dừng một chút, lại nói, bản quân hôm nay tới đây, chính là thu người đứng đầu vì là đệ tử ký danh. Tần Thiệu, từ khi khảo hạch tới nay, Tần Thiệu vẫn luôn là trầm ổn đại khí. Thế nhưng giờ khắc này, hắn cả người đều đang run rẩy. Đó là kích động run rẩy. Ngày đó, hắn chờ đến quá lâu, đệ tử Tần Thiệu bái kiến thành chủ. Tần Thiệu quay về Võ Mông thành chủ, trực tiếp quỳ xuống lạy, được rồi bái sư nhất lễ. Võ Mông thành chủ chậm rãi gật đầu nói, lần khảo hạch này, người lực ép một đám thiên tài, trở thành người đứng đầu. Dựa theo Vũ Mông học phủ quy củ, ta hôm nay liền thu ngươi vì là đệ tử ký danh. Đây là đại biểu bản quân đệ tử thân phận Kim kiếm lệnh. Thấy lệnh như thấy bản quân. Võ Mông thành chủ ngón tay một điểm, một đạo hào quang màu vàng bay về phía Tần Thiệu, một thanh dài mấy tấc màu vàng tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, sở hữu học viên đều là một trận hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng đều biết, đây kim kiếm lệnh không chỉ đại diện cho thành chủ đệ tử thân phận, hơn nữa bản thân liền là một cái ngày thần khí, uy lực vô cùng. Có nó, chẳng khác nào có một cái miễn tử kim bài. Tần Thiệu kích động nói, đệ tử bái tạ sư tôn. Võ Mông thành chủ gật đầu nói, hừm, ngươi tuy đã là môn hạ ta đệ tử ký danh, nhưng muốn bớt nóng vội, không thể thị sủng ái mà kiêu. Ngày khác khảo hạch như không hợp cách, đây kim kiếm lệnh, bản quân là muốn thu hồi lại. Tần Thiệu tâm trạng dùng mình, nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Tất sẽ càng thêm dùng tranh thủ một ngày nào đó chính thức bái vào sư tôn môn hạ. Võ Mông thành chủ khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt nói. Được rồi, lần khảo hạch này đã viên mãn. Bọn ngươi tiến vào học phủ sau đó, muốn càng thêm nỗ lực, trở thành ta Vũ Mông Vương thành nhất trụ cột. Bản quân đi vậy, đang khi nói chuyện, Võ Mông thành chủ thân hình dần dần trở nên hư huyễn. Mà đang lúc này, Diệp Viễn cảm giác mình cả người bộ lông đều muốn nổ tung. Hắn rõ ràng cảm giác được, Võ Mông thành chủ ánh mắt hướng mình nhìn kỹ lại đây. Bị như vậy cường giả nhìn kỹ, Diệp Viễn đúng là tóc gáy dựng thẳng. Bất quá rất nhanh, Võ Mông thành chủ thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Cái kia cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào, hắn nhìn ra gì đó? Diệp Viễn hỏi Vô Trần nói. Diệp Viễn trên người bí mật quá nhiều, chỉ là trấn hồn châu cùng trấn giới bi hai cái thiên tôn linh bảo, liền đầy đủ để thế nhân điên cuồng. Vì lẽ đó, Diệp Viễn mới sẽ thấp như vậy điều, cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, nếu không thì, mặc dù hắn cửa ải thứ hai không lấy được bao nhiêu điểm, đây người đứng đầu vị trí, cũng không tới phiên Tần Thiệu. Ha, hắn chỉ là đối với ngươi cảm thấy hứng thú rồi. Ngươi vừa nãy chơi quá mức, hắn loại kia tầng thứ cường giả, làm sao có khả năng một điểm phát hiện đều không? Bất quá, theo hắn cái kia chút thực lực, còn nhìn không thấu lão phu hư thực, ngươi cứ yên tâm đi. Vô Trần cười nói, Diệp Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy cửa ải cuối cùng, chính mình thật sự chơi có chút quá nóng. Được rồi, hiện tại cầm các ngươi một bài, lại tiếp tục trở lại tòa sen bên trên, tòa sen sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến Vũ Mông học phủ. Lôi Đông nói, mọi người nghe vậy, dồn dập trở lại tòa sen bên trên, từng cái bị truyền tống đi rồi. Diệp Viễn đang muốn lại gần, lại bị Lôi Đông gọi lại. Diệp Viễn, người hơi chờ một chút. Diệp Viễn sững sờ, nói, lão sư tìm ta chuyện gì? Lôi Đông ánh mắt sáng quắc nói, Diệp Viễn, người thành thật khai báo, cửa thứ ba ngươi đến cùng bảo lưu bao nhiêu thực lực? Diệp Viễn sững sờ, mờ mịt nói, bảo lưu thực lực, lão sư, Diệp Viễn đã đem hết toàn lực a, tại sao bảo lưu thực lực nói chuyện? Giả trang, người cứ giả vờ đi, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn bảo lưu thực lực. 3 ngày liền theo không gian ý thức lui ra ngoài, sau đó vọt thẳng đến thứ 18 cái vạch. Không nhiều không ít, vừa vặn có thể thắng được cổ trùng. Muốn nói Diệp Viễn không bảo lưu thực lực, cái kia không khỏi cũng quá vô nghĩa một chút chứ. Nếu như cổ trùng thành tích là 20 vạch, Lôi Đông không nghi ngờ chút nào, Diệp Viễn có thể vọt tới 21 vạch. Có thể Diệp Viễn giả ngu, Lôi Đông còn thật không có cái gì tinh khí, phất phất tay nói. Được rồi, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, Diệp Viễn trước tiên đi, Diệp Viễn chắp tay nói. Diệp Viễn chậm rãi hướng đi tòa sen, Mục Sâm đi lên, nói. Người tin hắn, có quỷ tin, tiểu tử này, không thành thật. Lôi Đông bất mãn nói, Mục Sâm cười cợt, nói, Tần Thiệu tuy rằng lợi hại, thế nhưng mọi người một chút liền có thể nhìn thấu. Có thể tiểu tử này, thực sự là nhìn không thấu a, xem ra trên người hắn, có không ít bí mật chứ. Nói thật, ta khá là xem trọng hắn, Lôi Đông gật đầu một cái nói, tiểu tử này rất khó nói, thành tựu tương lai, không hẳn liền so ra Tần Thiệu chênh lệch. Tiểu bàn tử tiến tới, nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn nói. Huynh đệ, thành thật mà nói, người cực hạn đến cùng là bao nhiêu vạch? Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, người đoán xem, Tạ Tĩnh Nghi suy nghĩ một chút, không tin chắc nói. 23, đây đã là hắn có thể tưởng tượng đến cực hạn. Diệp Viễn lắc đầu, cười không nói. Tạ Tĩnh Nghi ánh mắt ngưng lại nói, 26, Diệp Viễn như trước lắc đầu, cười nói, người cũng đừng đoán, ta sẽ không nói cho ngươi. Cách chương.